cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 22, hờn dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bỏ tay ra khỏi mắt mình. Sao lại là em? Mình ngạc nhiên. Là hoa em kết nghĩa của mình. Bé là ai? Là ai em hỏi làm gì? Hôm nay em không về à? Em đang hỏi anh cơ mà. Em biết cũng có để làm gì đâu. Hẹn ai đi chơi à? Anh, mình nhìn thấy hoa có vẻ gì đó rất lạ. Hát, hát đây. Bé xuất hiện một chiếc váy màu trắng như hôm trên sân thượng và khoác chiếc áo da đen bên ngoài. Hôm nay bé vẫn thế. Thả tóc dài và vẫn xinh xắn trong mắt của mình. Ơ, sao hoa cũng ở đây? Bé ngạc nhiên khi thấy hoa ở đây. Hoa sao vậy? Hoa không nói một lời. Rồi bỏ đi. Nó sao vậy? Bé quay sang hỏi mình. Hát sao biết? Hát không nhận thấy là hoa thích hát sao? Giọng bé buồn buồn. Cầm lấy tay bé, đặt lên trái tim mình. Nhưng trong hát đã có một người khác, mình nhìn thẳng vào mắt bé. Là ai vậy? Bé nhìn mình rất đăm chiêu. Nhưng chắc chắn đã biết được câu trả lời. Một người rất quan trọng. Và giờ có đi chơi không? Có chứ. Giọng bé vui trở lại. Cầm tay bé đi trên con đường ra cổng trường. Không còn e sợ như bao lần nữa. Chẳng có gì phải im lặng. Phải xấu hổ như trước kia nữa. Và mình đã quyết định làm một chuyện vào tối nay, 8 giờ. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Nhà thờ trang trí đẹp quá. Chụp hình không? Có. Hi hi. Đứng vào kia đi, mình chỉ vào cây thông được trang trí rất lung linh. Bên dưới có một đống quà. Cứ thế thời gian chậm chậm trôi qua. Dòng người đến nhà thờ Thiên Chúa rất đông. Mình còn không thể nhìn thấy phía trước mình có gì nữa. Đông đúc quá bé à, hay mình vào trong giáo đường đi. Giờ chưa tới giờ làm lễ đâu. Nhưng có thấy được đường phía trước đâu. Ngốc à, nhìn thấy cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ không? Bé cốc đầu mình và chỉ tay về hướng nhà thờ. Ừ nhỉ, hi hi, thế mới gọi là ngốc. Đi thôi, cầm tay nhau đi giữa phố đông người. Dòng người chen lấn nhau. Cũng may mình cũng không nhỏ người. Cầm lấy bàn tay của bé. Đưa bé đi qua dòng người đến với nhà thờ. Trong giáo đường nhà thờ, có hai người chắp tay trước Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với nhau. Nguyện cho nhiệm vụ đầu tiên sẽ vượt qua êm đềm. Và rất nhiều điều khác. Mình lên bục giáo đường đi hát, đó là nơi để cha xứ đứng mà. Có ai ở đây ngoài hai đứa mình đâu? Lỡ, có lên không? Có chứ, hi hi, mình luôn đuối lý trước ánh mắt của bé. Không phải là mình cầm tay, mà là bé chủ động cầm lấy tay mình lên trên bục của cha xứ. Hát biết chỗ này còn để làm gì không? Không, lúc ấy mình không biết thật, vì mình không theo đạo. Đúng là ngốc mà, bé dí tay vào đầu mình. Ơ, không biết thật mà, chỗ này là chỗ cô dâu chú rể đứng làm phép cưới đấy. Thật á, mình hỏi lại. Thật chứ, như phim ấy, tưởng chỉ có trên phim thôi chứ. Hát này, sao bé? Bé xoay người về mình. Hai người đang đứng đối diện nhau. Sắp tới nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi. Liệu chúng ta, nhất định mình sẽ thành công. Nhưng bé sợ, không phải sợ cho bé mà sợ hát, nếu hát bị sao. Bé phải làm thế nào? Bé ôm lấy mình khóc nức nở. Mình thấy đau lắm, ôm lấy bé. Mình muốn cho bé cảm thấy an toàn. Hát sẽ không rời xa bé đâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Nào không khóc nữa. Không khóc nữa. Hi hi, bé lấy tay lau đi nước mắt mà hát này. Sao cơ? Hát có thích bé không? Cách chương.